Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 696, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc độ của Đường Tam, thứ duy nhất có thể thấy là tai của nàng, mà lúc này, tai nàng đã sớm đỏ ửng lên rồi. Yên tâm đi, bảo bối của ta, vì nàng, ta nhất định sẽ thành công, không gì có thể ngăn cản thành công của ta. Tin tưởng nam nhân của nàng, ta vĩnh viễn sẽ không để mất nàng lần nữa. Vì nàng, mọi khó khăn đều không là gì. Thanh âm Đường Tam như chém đinh chặt sắt, tràn đầy sự kiên định. Người trong lòng chìm vào giọng nói của hắn, thân thể mềm mại dần thả lỏng. Đường Tam ôm nàng chặt hơn, hai người cứ như vậy tựa sát vào nhau. Sau một lát, hô hấp của nàng dần trở nên đều đều, toàn thân dường như đã hòa vào cơ thể hắn. Thành Gia Lý, phủ thành chủ hôm nay, bầu không khí rõ ràng có chút nghiêm trọng. Các cường giả trong Khổng Tước yêu tộc đã sớm tới nơi này. Thời gian thay đổi vương vị đã qua nửa năm qua, Thành Gia Lý so với lúc trước không có biến hóa gì lớn, thay đổi duy nhất là số lượng nhân loại đã giảm bớt. Quá trình Mỹ công tử chấp trường cơ bản tuân theo chính sách trước đây của Khổng Tước Đại Yêu Vương, cũng không có nhiều thay đổi, hơn nữa phần lớn thời gian đều là vương phi xử lý sự vụ trong thành. Với sự giúp đỡ đắc lực của hai mạch Linh Tê Lộc Yêu và Hoàng Kim Lộc Yêu, việc buôn bán của Thành Gia Lý vẫn phát triển như trước, là thương hội có mặt khắp đại lục. Nhất là trong nửa năm qua, Thành Gia Lý đã xuất hiện một ít đặc sản đến từ Vô Tận Lam Hải. Những đặc sản này hiển nhiên là có được sau khi cầu thông với hải tộc, mà từ Thành Gia Lý bên này, hải tộc cũng lấy được một ít tài nguyên mà chúng cần, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Lưng tựa Vô Tận Lam Hải, lại cùng hải tộc kết hữu nghị, ngay cả nhà kinh doanh đại tài như Linh Tê Lộc Yêu Vương, Hoàng Kim Lộc Yêu Vương đều có thể nhìn thấy sự phát triển mạnh mẽ của Thành Gia Lý trong tương lai. Không hề nghi ngờ Thành Gia Lý sẽ ngày càng trở nên giàu có, không còn là chủ thành vắng vẻ xếp cuối cùng ở Thiên Vũ Đế Quốc. Khu quần cư nhân loại được thành lập cách Thành Gia Lý không xa đã dừng lại, sau khi đạt đến quy mô nhất định cũng không phát triển quá mức. Mỹ công tử có huyết mạch nhân loại cũng không ban bố sắc lệnh liên quan đến con người, điều này khiến đám quý tộc yêu quái vốn lo lắng đã ổn định hơn nhiều. Nửa năm này, Mỹ công tử có thể nói là quản lý đúng quy củ, không có gì sai sót. Các quý tộc đều thấy rõ điều này, thời gian trôi qua cũng dần yên tâm lại. Ít nhất đây không phải là một vị thành chủ làm ẩu. Huống chi kỳ vọng lớn nhất của bọn họ với Mỹ công tử vẫn là thiên phú của vị này. Có tư chất hoàng giả, đây là chuyện nhiều năm không xuất hiện ở Khổng Tước yêu tộc. Với tư cách song quán quân ở tổ đình tinh anh đại tái, trong những người có tư chất hoàng giả, Mỹ công tử là người giỏi nhất trên toàn đại lục. Nếu tương lai nàng có thể thành tựu hoàng giả thủ hộ Thành Gia Lý thì lúc đó Thành Gia Lý sẽ nghênh đón thời kỳ đại phát triển. Tuy nhiên, khảo nghiệm lớn nhất mà thành chủ tân nhiệm sắp tới. Tin tức tổ đình yêu cầu Mỹ công tử sớm đến báo cáo công tác, các cao tầng Thành Gia Lý đều biết. Đối với chuyện này, bọn họ cũng không có biện pháp. Nhưng nàng có thể thông qua báo cáo công tác sao? Ai cũng không nói trước được điều gì. Tình huống ở tổ đình rất phức tạp, đến mức các quý tộc ở Thành Gia Lý, những người an phận ở một góc đều chẳng là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một số quý tộc linh thông tin tức thăm dò được tình huống không hề có lợi cho Mỹ công tử. Khổng Tước yêu tộc không có hoàng giả, Mỹ công tử lại có huyết mạch nhân loại, đây đều là khuyết điểm không thể chấp nhận. Lúc trước Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không phải cũng mơ ước tòa thành này sao? Hiện tại, khảo nghiệm lớn nhất đã đến, liệu đôi vai gầy của Mỹ công tử có thể tiếp nhận được khảo nghiệm như vậy không? Rất nhiều cường giả yêu vương và đại yêu vương đều đã tập trung ở phủ thành chủ, còn có các tộc trưởng đại tộc. Bọn họ đến để tiễn Mỹ công tử. Hôm nay Vương Phi mặc một bộ trang phục lộng lẫy, ánh mắt của nàng luôn có chút phức tạp. Nửa năm ở chung, tuy rằng nàng không trao đổi nhiều với Mỹ công tử, nhưng nàng lại chính thức bắt đầu tìm hiểu cô bé này. Trong lòng nàng vẫn còn vang lời nói của Khổng Tước Đại Yêu Vương, trên người Mỹ công tử kỳ thật chảy xuôi huyết mạch của nàng. Vương Phi và Khổng Tước Đại Yêu Vương chỉ có con trai, không có con gái. Ngày mà Khổng Tước Đại Yêu Vương qua đời, nàng mới biết trượng phu yêu mình cỡ nào, hắn không làm trái lời hứa. Mọi chuyện hắn làm đều vì sự phát triển của Khổng Tước yêu tộc. Ngay cả thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn vẫn tính toán cho tương lai của Khổng Tước yêu tộc. Sau khi Khổng Tước Đại Yêu Vương qua đời, tâm tình của Vương Phi đã suy sụp. Nàng mất một thời gian khá dài mới miễn cưỡng ổn định lại tâm tình của mình. Nàng nhớ rõ trong lúc mình đau khổ nhất, Mỹ công tử đã tìm đến và nói với nàng một câu. Chỉ một câu liền khiến nàng từ trong thống khổ tỉnh lại. Phụ thân vì thủ hộ Khổng Tước yêu tộc đã bỏ ra tất cả. Người phải tỉnh lại, mụ mụ. Một tiếng mụ mụ đã khiến Vương Phi từ trong trầm luân tỉnh lại. Tuy rằng Mỹ công tử không phải do nàng sinh ra, nhưng đúng là chảy xuôi huyết mạch của nàng, cũng là huyết mạch cao quý nhất trong Khổng Tước yêu tộc. Chính Tô Cầm để Mỹ công tử gọi Vương Phi như vậy. Tuy rằng Mỹ công tử không hiểu vì sao, nhưng nàng vẫn nghe lời mẫu thân. Kể từ ngày đó, nàng phát hiện Vương Phi luôn căm thù mình lại bắt đầu ủng hộ mình. Vị đại trưởng lão Khổng Tước yêu tộc này cũng chính thức đứng ở bên mình. Trong nửa năm qua kỳ thật thời gian Vương Phi chấp trưởng còn dài hơn Mỹ công tử, dù sao, phần lớn thời gian nàng đều tu luyện. Mà Vương Phi cũng có thể cảm thụ rõ ràng sự tiến bộ của Mỹ công tử. Tốc độ tu luyện của nàng có thể dùng từ cuộc đời hiếm thấy, để hình dung, dù Vương Phi cũng là thiên tài, càng là cường giả cấp bậc đại yêu vương, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Khổng Tước yêu tộc nào có tốc độ tăng lên như Mỹ công tử. Quan trọng hơn là sự lý giải của Mỹ công tử về thuộc tính không gian, thậm chí ngay cả đại trưởng lão như nàng đều phải than thở rằng không bằng. Vương Phi hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần cho Mỹ công tử đầy đủ thời gian, trong tương lai nàng nhất định có thể thành tựu hoàng giả, để Khổng Tước yêu tộc tái hiện huy hoàng. Cho nên, trong nửa năm ở chung, quan hệ giữa các nàng coi như hòa hợp. Nhưng áp bách của tổ đình vẫn đến, báo cáo công tác sắp tới. Có báo cáo công tác thành công hay không, thông qua khảo nghiệm của tổ đình, được tổ đình nhận thức chính thức trở thành thành chủ thành gia Lý mới có thể quyết định tương lai của Mỹ công tử. Thân là thành chủ, nàng nhất định phải đi, nhưng tổ đình sẽ đối phó với nàng như thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không để nàng kế thừa chức thành chủ, với thiên phú của nàng, tổ đình sẽ làm thế nào với nàng? Những điều này đều là vấn đề chưa có lời giải đáp. Hôm nay chính là ngày Mỹ công tử xuất phát. Các cao tầng thành gia Lý đều đứng trang nghiêm ở hai bên, Vương Phi một thân trang phục lộng lẫy ngồi ở bên cạnh ghế chủ vị. Mời thành chủ, Vương Phi trầm giọng nói. Các cao tầng thành gia Lý đều hướng về bảo tọa thành chủ và khom người hành lễ. Quang huy màu bạc sáng lên, Mỹ công tử giống như là từ trong không khí bước ra, không một tiếng động xuất hiện ở trên bảo tọa. Nàng gật đầu thăm hỏi với Vương Phi, sau đó mới nhìn đám người cao tầng thành gia Lý. Các vị đứng lên đi. Thành chủ vạn an, chấm, ánh mắt Mỹ công tử quét qua đám người cao tầng thành gia Lý. Đối với những người này, kỳ thật nàng không có cảm tình gì, nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ chính là trụ cột của thành gia Lý. Hôm nay ta phải đến tổ đình báo cáo công tác, trong thời gian ta báo cáo công tác tất cả sự vụ trong thành gia Lý đều do đại trưởng lão xử lý. Mong các vị tiếp tục hết lòng đóng góp cho sự phát triển của thành gia Lý và phục tùng mệnh lệnh của đại trưởng lão. Vâng, Mỹ công tử chuyển hướng sang đại trưởng lão Vương Phi có chút khom người. Ngài vất vả rồi, ánh mắt Vương Phi có chút phức tạp nhìn nàng, thấp giọng nói. Đây là chuyện ta phải làm, ta sẽ thay ngươi bảo vệ tốt gia nghiệp, sớm trở về một chút. Mỹ công tử đứng lên, xuất phát, cách chương.